bước đi bên nhau, vui chung vui quên hết đi âu sầu. Nơi vừa rồi ta sẽ bên nhau mãi, chỉ có anh và em. Hát khúc hát thắm tươi nụ cười, ngân câu ca vang mãi luôn yêu đời. Xuân dịu dàng mà nó xuân từng bừng sôi ấm lòng em. Cần đôi môi nhẹ trao lời yêu, cần đôi tay những khi mềm yêu. Tình yêu sẽ xóa đi ưu phiền, sẽ xóa tan âu sầu trong lòng bấy lâu. Bằng một ngày tình anh đến với em, trong một ngày tình ta mãi xanh. Hát văn cùng mùa xuân yêu thương bài ca ấm nồng. Giờ văn mùa làn môi mãi tông, dường như muốn nói với em câu gì. Lời anh trong gió thì trong tay bước đi bên nhau, vui chung vui quên hết đi âu sầu. Nơi vừa rồi ta sẽ bên nhau mãi, chỉ có anh và em. Hát khúc hát thắm tươi nụ cười, ngân câu ca vang mãi luôn yêu đời. Để gửi đến mây lời hứa, yêu em mà thôi. Yêu mang đến cho đời vui, tình yêu đã đến trong đời em. Tình yêu mà rất xuân dịu dàng, mà nó xuân từng bừng sôi ấm lòng em. Cho người bao giấc mơ tuyệt vời, xin chỉ mình anh. Cần đôi tim chưa chắn.